Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, Mục Giã Thanh Thiên. Bàn Tâm Kiếm Tông ngoài Sơn Môn, Phương Tuấn Mi sừng sững ở trên trời, xa xa nhìn đường chân trời phần cuối nơi, mảnh kia biến chuyển từng ngày Phỉ Thúy Thành, trong lòng có không nói ra được cảm giác thỏa mãn cảm giác. Phảng phất nhìn một đứa bé lớn rồi bình thường. Thật tốt, Phương Tuấn Mi tán một tiếng, vui vẻ gật đầu, đang muốn vào sơn môn. Hai mắt đột nhiên híp lại một cái, liền bắt lấy một chiếc thuyền dạng pháp bảo thượng phẩm, đang từ Phỉ Thúy Thành phương hướng, hướng nơi này bay tới. Suy nghĩ một chút, đứng yên chờ đợi, chỉ trong chốc lát, cái kia thuyền liền đến gần chỗ. Trên thuyền càng đứng mười mấy phàm nhân dạng nam nữ, đại thể dáng vẻ cực tuổi trẻ, có chút vẫn là tiểu đồng, đầy mắt hiếu kỳ hướng mặt đất nhìn, mỗi người đều là khiếp sợ lại có chút ngơ ngác biểu tình. Trên thuyền tu sĩ, chỉ có 4, 5 cái, đầu lĩnh chính là trong môn phái trưởng lão Giải Thiên Sầu. Người này bây giờ, cũng đến Long Môn Trung Kỳ. Dáng vẻ lại là người trung niên, nho nhã có thể thân, gặp qua tông chủ, thuyền rơi vào ngoài sơn môn trên quảng trường, mọi người đồng thời rơi xuống thuyền, Giải Thiên Sầu cùng cái khác mấy cái đệ tử, trước tiên lại đây hướng Phương Tuấn Mi thi lễ một cái. Những phàm nhân kia, nhìn Phương Tuấn Mi, đều có chút run như cầy sấy, nói đều không nói ra được. Càng không muốn nhắc lên đến hành lễ, huống hồ vốn là còn không chính thức nhập môn, cũng không biết nên nói như thế nào. Bọn họ đều là, Phương Tuấn Mi gật gật đầu sau hỏi. Đều là mới chọn đến đệ tử, mỗi người đều có linh căn ở thân. Một cái phù trần kỳ đệ tử, hưng phấn nói, càng có nhiều như vậy. Phương Tuấn Mi hơi ngạc nhiên, phải biết theo những kia di chuyển lại đây. Còn không có bao nhiêu năm, phàm nhân sinh sôi, cũng không có quy mô lớn lên. Giải Thiên Sầu gật đầu nói, ta cũng không nghĩ tới, lần thứ nhất dĩ nhiên liền chiêu đến nhiều như vậy có linh căn phàm nhân. Có thể thấy được ông trời cũng là ở quan tâm chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại quét những người trẻ tuổi kia cùng hài tử một mắt. Hỏi, cha mẹ của bọn họ có đồng ý hay không sao? Nếu là không đồng ý, đem người cho ta đưa trở về. Chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông không thể làm chí người vợ con ly tán, cửa nát nhà tan sự tình. Tông chủ yên tâm, ta có chừng mực. Giải Thiên Sầu nói, ta cùng mấy người bọn hắn đều nhất nhất hỏi dò quá rồi. Những hài tử này cha mẹ tuy rằng không nỡ lòng bỏ, nhưng mỗi người đều là kỳ vọng con cái của chính mình có thể đắc đạo tu tiên. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, tông chủ có thể có hứng thú thu cái đệ tử, bên trong có mấy đứa trẻ tư chất tương đối khá. Giải Thiên Sầu lại truyền âm hỏi, ngươi chính là tiên sư nhóm thủ lĩnh sao? Vào thời khắc này, cái kia trong đám người có một đạo giòn tan hài đồng thanh âm vang lên, mang theo vài phần lấy dũng khí sau khiếp đảm, hay là bởi vì Phương Tuấn Mi biểu hiện vẫn còn toán hiền lành duyên cớ. Dùng từ ngữ, cũng chọc người cười, mấy người nghe vậy, tất cả đều mỉm cười. Phương Tuấn Mi hướng về thanh âm kia đến nơi nhìn lại. Một đám phàm nhân, hướng mặt bên thối lui, tách ra một con đường đến. Người nói chuyện, là cái 8, 9 tuổi dáng dấp nam đồng, gia cảnh nên là không thế nào quá tốt, trên y phục có mảnh vá, xanh sao vàng vọt, tế tay tế cước, trên mặt thậm chí có chút bẩn, càng không thể nói là cái gì tốt xem khó coi, duy nhất sáng điểm là hai con mắt bên trong, trắng đen dị thường rõ ràng, có loại chòm sao lóng lánh ở bầu trời đêm vậy cảm giác. Này tiểu đồng trước còn lớn mật mở miệng, thấy tất cả mọi người đều hướng hắn xem ra, nhất thời có chút khiếp đảm lên, ánh mắt chốn lóe lên một cái, nhưng nghĩ đến cái gì, lại liều mạng ưỡn lên rất khô cằn lồng ngực. Không sai, ta chính là thủ lĩnh của bọn họ. Phương Tuấn Mi cười nói, vẻ mặt cực hòa ái. Thấy Phương Tuấn Mi không có nổi giận, Tiểu Đồng lá gan càng thêm lớn lên, chớp chớp mấy lần mắt to, há mồm liền hỏi, vậy ta có thể bái ngươi làm sư phụ sao? Âm thanh cực non nớt, nhưng vẻ mặt lại cực chăm chú. Dứt tiếng, một trận oanh cười lên, đặc biệt là những kia càng hiểu đạo lý đối nhân xử thế điểm một cái. Tuổi hơi lớn hài tử cùng người trẻ tuổi, có người nhìn về phía cái kia Tiểu Đồng trong ánh mắt, thậm chí nổi lên chế nhạo tâm ý. Cười cái gì, nếu muốn bái sư phó, đương nhiên là muốn bái lợi hại nhất người kia làm sư phụ a. Cái kia Tiểu Đồng cuống lên, trừng lớn mắt, tính tình dĩ nhiên khá dội dã dũng cảm. Phương Tuấn Mi cùng Giải Thiên Sầu nghe vậy, đồng thời sâu không lường được cười cợt. Ngươi mới vừa nói hài tử bên trong có hắn một cái sao? Phương Tuấn Mi truyền âm hỏi hướng về Giải Thiên Sầu. Giải Thiên Sầu nghe vậy, cau mày, truyền âm trả lời, còn thật không có, tên tiểu tử này tư chất cũng không xuất chúng, chỉ là bình thường. Phương Tuấn Mi nghe vậy, con người hơi ngưng tụ một cái, sự tình biến thành như vậy, vậy thì có ý tứ. Không khỏi lần thứ hai nhìn về phía cái kia Tiểu Đồng. Cái kia Tiểu Đồng giờ khắc này cũng ở nhìn hắn, trong mắt có vẻ mơ ước. Ngươi tên là gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Ta gọi Mục Dã Thanh Thiên. Mẹ ta hy vọng tương lai của ta có thể bay so với Thanh Thiên càng cao hơn. Tiểu Đồng trả lời, trong ánh mắt lại có cực kiên định ánh sáng hiện lên. Mục Dã Thanh Thiên, tên rất hay. Phương Tuấn Mi lặp lại một tiếng, điểm tán tán, lại nói, Mục Dã Thanh Thiên, ta nhớ tới tên của ngươi, nếu như ngươi đầy đủ nỗ lực, ta ở tương lai, nhất định cho ngươi một cơ hội. Một đám phàm nhân nghe vậy, tất cả đều trong mắt sáng lên, lộ ra vẻ hâm mộ đến, không còn cái nào dám cười nhạo. Mục Dã Thanh Thiên càng là mừng lớn, lộ ra đầy miệng răng trắng đến. Bất quá tiểu tử này cũng là cơ linh, dĩ nhiên lại hỏi, cái kia muốn bao nhiêu nỗ lực mới coi như đầy đủ nỗ lực? Ngươi quan nhi lớn như vậy, cũng không thể gạt ta. Giải Thiên Sầu mấy người nghe lại là một vui, đối với cái này lớn mật hài tử, tất cả đều sinh ra mấy phần vui mừng. Phương Tuấn Mi cười cợt, nói rằng, vấn đề này ngươi muốn hỏi chính ngươi, nếu như có một ngày, ngươi cảm giác mình nỗ lực đến cực hạn, ngươi liền để bọn họ mang ngươi tới gặp ta. Mục Dã Thanh Thiên nghe vậy, như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, dẫn bọn họ vào đi thôi. Phương Tuấn Mi không nói thêm lời nào, hướng Giải Thiên Sầu dặn dò một câu, Giải Thiên Sầu hẳn là sau, mang tông người đi vào. Không cần ưu đãi tên tiểu tử kia, đem hắn cho ta thao luyện tàn nhẫn điểm một cái. Lại lặng yên truyền âm bồi thêm một câu, xuất sắc nhất tu sĩ, xưa nay đều là ở so với người khác càng nặng nề đau khổ bên trong trưởng thành. Này Mục Dã Thanh Thiên nếu là không chịu đựng được, vậy cũng không trách người khác. Mọi người sau khi đi vào, Phương Tuấn Mi cũng vào trong cửa, một thân một mình, chậm gì gì ở trên sơn đảo cất bước, đã đem chuyện vừa rồi trước tiên ném ra sau đầu, nhớ tới những chuyện khác đến. Hắn phàm thuế kỳ thủ đoạn bên trong chỉ có một môn quy hư cùng thân dung hư không. Này thân dung hư không còn là một cái phàm thuế tu sĩ đều sẽ thủ đoạn, mà quy hư tuy rằng uy lực vĩ đại, nhưng nếu là bị người phá hoặc là khắc chế, Phương Tuấn Mi lập tức liền không có thủ đoạn khác dùng. Nghĩ tới đây, không khỏi cảm giác mình thủ đoạn có chút thiếu, mà ở không có cấp độ càng sâu cảm ngộ, cùng càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu tình huống, nghĩ muốn thôi diễn ra mới thủ đoạn đến, hầu như là không thể, mà phải làm sao mới có thể nắm giữ mới thủ đoạn. Phương Tuấn Mi đầu óc xoay nhanh lên, Rất nhanh, trong mắt của hắn liền dần dần sáng lên. Ta trừ ra là cái kiếm tu bên ngoài, còn là một kim tu. Bây giờ là thời điểm tu luyện kim kiếm song hành pháp môn. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi trong mắt càng sáng hơn. Hắn năm đó vào Đào Nguyên kiếm phái thời điểm, Lệnh Hồ Tiến Tửu liền từng nói với hắn, trong giới tu chân, xác thực có cái khác linh khí cùng đao kiếm linh khí cùng tu tiền lệ. Uy lực cũng càng mạnh hơn, nhưng này là thời gian cùng tuổi thọ đầy đủ lão gia hỏa nhóm làm ra sự tình. Càng cần độc môn công pháp phối hợp, bởi vậy Phương Tuấn Mi vẫn trì hoãn đi. Bây giờ hắn thời gian đầy đủ, đã có thể tới suy tính một chút phương hướng này, mà sau hắn càng là hiểu rõ đến, song nguyên khí song song công pháp, ít nhất cũng là cấp 6. Trong đầu của hắn, né qua trong môn phái tàng kinh lâu bên trong, xem qua cái kia từng thiên pháp môn, đến cuối cùng, nở nụ cười khổ, bàn tâm kiếm tông bên trong, xác thực có mấy môn song nguyên khí song song công pháp. Nhưng tiếc nuối vô cùng, càng không có một phần là kim kiếm song hành. Ánh mắt lại lóe lên sau, dưới chân độn quang đồng thời chuyển hướng về chấp sự đường. Tông chủ, có gì phân phó? Chấp sự đường đường chủ chính là cái kia Trúc Tam Lang, thấy Phương Tuấn Mi đến, lập tức tiến lên đón. Người này là cái khéo léo nhân vật, am hiểu nhất xử lý tìm hiểu tình huống, thu thập khắp nơi tin tức sự tình, là trong môn phái quan trọng nhất tay mắt nhân vật. Tam Lang, giúp ta phái người đi ra ngoài, tìm hiểu kim kiếm song hành pháp môn, cấp bậc càng cao càng tốt, đánh đổi không cần quản, có thể trước tiên phái người đi Thiên Tà Kiếm Tông cùng Hồng Liên Kiếm Cung hỏi một câu. Phương Tuấn Mi đi thẳng vào vấn đề. Vâng, tông chủ. Trúc Tam Lang cũng là thẳng thắn người, đáp lại sau, ngay lập tức sẽ tìm tới cơ linh đệ tử chấp sự. Phái đi ra ngoài, Phương Tuấn Mi trở lại Bất Động Phong trên, lẳng lặng đợi tin tức. Một thời gian 2 tháng bên trong, lục tục có tin tức truyền đến. Ngày này, Trúc Tam Lang tập hợp tới gặp Phương Tuấn Mi. Tông chủ, Thiên Tà Kiếm Tông bên kia trưởng lão Đoàn Thanh Cuồng cho chúng ta trả lời chắc chắn là không có. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nghe được Đoàn Thanh Cuồng danh tự này, không khỏi thổn thức. Người này bây giờ cũng đã là Thiên Tà Kiếm Tông lợi hại nhất trưởng lão một trong. Hồng Liên Kiếm Cung nơi đó, tin tức truyền đến, tương tự là không có. Này hai cái tin tức thật giả, không thể nào phán đoán. Trúc Tam Lang vẻ mặt hơi có chút lúng túng. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Người khác nói không có, không hẳn thật không có. Có thể đúng không nghĩ cho? Dựa vào cái gì đưa cho ngươi Phương Tuấn Mi? Lão tử cũng dầu nứt đố đổ vách, không nợ ngươi điểm này linh thạch. Hai tông này bên trong, Thiên Tà Kiếm Tông bên kia hẳn là thật không có. Hồng Liên Kiếm Cung liền khó nói, nghe trả lời liền biết, có cũng khẳng định là không cho. Ta còn thăm dò được một cái tin tức, Trúc Tam Lang vô cùng thần bí lại nói, có người nói cho ta, Phương Bắc Cực Quang Tông bên trong có kim kiếm song hành pháp môn, ít nhất là cấp 6. Ta vẫn không có đến kịp đi Cực Quang Tông hỏi. Cực Quang Tông, Nam Thừa Tiên Quốc thế lực lớn một trong. Phương Tuấn Mi mới tới Nam Thừa Tiên Quốc lúc cái thứ nhất giao thiệp với tông môn, trong môn phái lấy kim tu vi chủ. Nếu nói là trong cái tông môn này có kim kiếm song hành pháp môn, điểm một cái đều không kỳ quái. Cực Quang Tông bây giờ tông chủ là ai? Là Kim Thế Văn. Phương Tuấn Mi nghe vậy cười cợt, trong đầu phù quá một cái phong thái không tầm thường vóc dáng nhỏ nam nhân thân ảnh. Tuy rằng cùng Kim Thế Văn chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng hai người lần đó, nhưng là trò chuyện với nhau cực hoan. Không cần phái người đi rồi, ta tự mình đi một chuyến Cực Quang Tông, bái phỏng một cái Kim Thế Văn đạo huynh. Phương Tuấn Mi ngang nhiên nói rằng,